Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 921, cây to đón gió. Long tộc khó mà sinh ra dòng dõi, đây là tương đối mà nói, Tây Hồ Long quân chấp trưởng Giang Nam Thủy vực mấy trăm vạn năm. Dòng dõi lại gian nan, mấy trăm vạn năm, Long tử Long tôn cũng không ít. Không tính con riêng, Tây Hồ Long quân lưu truyền bên ngoài Long tử liền có mười mấy người. Long nữ ít một chút, thất công chúa hẳn là nhỏ nhất một vị, làm nhỏ nhất con cái. Thất công tử sinh ra tới, liền tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, vui văn ghét võ, càng thích xem chút phong hoa tuyết nguyệt tạp thư. Người đưa ngoại hiệu si công chúa, cái này si... là si mê si, cũng có thể nói là si tình si. Công nhận, thất công chúa là trong Long tộc, yêu nhất thi từ văn chương một cái. Yêu đến si mê, vui đến buồn xuân tổn thương thu. Quả thực không giống cái Long tộc. Có nghe đồn nói, mấy trăm năm trước, thất công chúa vẫn là thiếu nữ thời điểm, từng huyễn hóa thành hình người. Kém chút cùng một cái tại bên Tây Hồ bên trên. Bán chơi diều thư sinh nghèo bỏ trốn, cũng không biết là thật là giả. Nghe được là thất công chúa, Vương Húc nghĩ đến một cái tin đồn. Nghe đồn nói, 300 năm trước, vừa mới hóa thành hình người thất công chúa, hoan thiên hỷ địa đi trên bờ chơi, quen biết một cái bên cạnh đọc sách bên cạnh bán chơi diều thư sinh nghèo. Thư sinh gặp nàng sinh tốt, lại kinh nghiệm sống chưa nhiều. Hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nàng, kém chút đem cái này si công chúa cho lừa gạt đi. Về sau, Long quân biết việc này, giận tím mặt, hạ lệnh để đại vương tử tiến đến điều tra. Đại vương tử biến thành đại hộ nhân gia viên ngoại, láo xưng nhà mình nhi tử nhiễm tật, muốn tìm cô nương xung hỉ. Thư sinh nhận biết thất cô nương, một chút liền bị hắn chọn trúng. Nguyện ý dùng 1.000 lượng bạc đi mua, cũng bảo đảm hắn một cái tú tài công danh. Thư sinh mặc dù đọc sách, lại ngay cả đồng sinh công danh đều không có, nghe xong liền vui mừng quá đỗi, cho thất công chúa tại trong trà hạ thuốc mê. Thất công chúa sau khi uống xong, hóa thân thành rồng, mông hãn dược căn bản mê không ngừng nàng. Lúc này đại vương tử mới lắc mình biến hóa. Đem tiền căn hậu quả cùng muội muội nói rõ ràng, mang đi khóc sướt mướt thất công chúa. Nếu là cố sự này là thật, lấy Long tộc ngủ một giấc có thể ngủ tầm 5-3 tháng. Ngàn năm mới tính thành niên tuổi thọ đến nói, mấy trăm năm trước sự tình, kỳ thật cũng chính là mấy năm trước. Thân là Long tộc, lại ngay cả thư sinh nghèo đều tin, IQ chỉ sợ cao không đến đi đâu. Xuất thân tốt, IQ thấp, đầy trong đầu phong hoa tuyết nguyệt, tài tử giai nhân, cái này cùng phiền phức có khác biệt gì? Ta được cách xa nàng điểm, đổi thành khác người xuyên Việt, nhìn thấy cái này dung mạo xinh đẹp, yêu thích thi từ thất công chúa, lại có 5 đời văn học mọi người làm hậu thuẫn, khẳng định 100 phương 1000 kế khoe khoang văn tài, muốn làm Tây Hồ Long cung rể hiền. Vương Húc không nghĩ như vậy, nói dễ nghe một chút, thất công chúa là không tâm cơ, thuần tính tình, nói khó nghe, đây chính là không có đầu óc, ngốc bạch ngọt. Trong tin tức, hai người chỗ bằng hữu, muốn lên sâu, muốn cắt cổ tay, muốn nhảy sông tự vận, nói đều là loại người này. Tuyết rơi, nàng khóc lá xanh tàn lụi, trời mưa. Nàng khóc chim chóc không nhà để về, gió thổi, nàng khóc hồ điệp thê thê lương lương, gió ngừng thổi, nàng khóc bồ công anh thân ở tha hương. Vương Húc là có chí lớn hướng, tự hỏi dự đầy giang nam, cũng đừng ở Long cung tránh cái thanh tịnh, còn bị cái này Long tộc công chúa cho quấn lên. Trên thực tế, Vương Húc suy nghĩ nhiều, lúc này thất công chúa ngay tại nghị luận hắn. Nghị luận phương hướng cùng hắn nghĩ hoàn toàn tương phản. Cái kia trong hoa viên chính là ai nha? Hùng hăng khóc một trận thất công chúa. mai táng mình tiểu hải ngựa. Đối thị nữ bên người hỏi, thị nữ là cái con trai tinh, trên tay nâng chân châu. Hồi đáp, công chúa, người kia chính là danh khắp thiên hạ, người xưng Giang Nam tứ đại tài tử, có thi tài danh xưng vương công tử nha. Hắn không có giới thiệu mình à? Cái gì? Hắn là Vương Húc, Vương Tục Chi. Thất công chúa nghe xong, không mừng mà kinh, mệt mỏi nói ra, còn tưởng rằng hắn là cái mắt như sao trời, mặt như bạch ngọc, ngẩng đầu tâm hệ thương sinh, cúi đầu tâm hệ bách tính tài cao. Không nghĩ tới nghe danh không bằng gặp mặt, là cái thân cao 8 thước, cử chỉ thô lỗ, ngay cả đồng tình tâm đều không có hủ nho, miệng đầy chi, hồ, giả, giá. Lần thứ nhất gặp mặt, liền bị người dùng đại đạo lý giáo huấn một trận. Thất công chúa đối Vương Húc ấn tượng tuyệt không tốt. Kỳ thật, song phương thẩm mỹ căn bản không tại trên một đường thẳng. Thất công chúa thích thơ văn, là loại kia, tình này há tại sớm sớm chiều chiều. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên. Núi không lăng, nước sông vì kiệt, đông lôi chấn chấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, chính là dám cùng quân tuyệt. Loại này câu thơ, văn chương, cũng là loại kia, khổng tước đông nam bay, năm dặm một bồi hồi, đình có cây sơn trà, ta vợ tử chi năm chỗ tự tay trồng vậy, nay đã cao vút như đóng vậy. Loại này văn chương, Vương Húc thơ văn mặc dù viết tốt, lại phần lớn là mẫn nông, tiến mới, dương trí một loại thơ văn. Loại này thơ văn, thích hợp người đọc sách nhìn, lại không thích hợp nữ hài nhìn. Nói có tài, đúng là có tài, nhưng là loại này tài hoa. Cùng thất công chúa thích không phải một cái loại hình. Thất công chúa thích, là loại kia nãi nãi. Hôm nay hoài xuân, mỗi ngày vịnh cổ, một bước ba thở dài. 5 ngày 7 rơi lệ, yêu quốc yêu dân người đọc sách. Vương Húc nha, thân cao 7 thước, gió nhẹ đường đường, thụ bản thể võ giả ký ức ảnh hưởng. Đứng như lỏng, ngồi như chuông, đi như gió, nằm như cung, cùng tiểu thịt tươi là 2 chuyện khác nhau. Không tin đi hỏi một chút, những cái kia thích tiểu thịt tươi thiếu nữ, có mấy cái thích Tuần Billy, Lương Tiểu Long, Hồng Kim Bảo. Đối nam nhân nói đến, bọn hắn rất đẹp trai. Công chúa, ngài không thích hắn à? Nghe được thất công chúa, thị nữ một mặt kinh ngạc. Thất công chúa nhếch miệng, bất mãn nói, thích hắn làm gì? Hủ nho một cái, ta cảm thấy hắn viết thơ còn không có Viên Như Thị viết tốt đâu. Viên Như Thị là Giang Nam chi địa, một vị lấy thơ họa đàn, rất có tài danh tú tài. Hắn am hiểu viết thơ tình, nghe nói thi từ mới ra, dẫn tới hào môn oán phụ, tiểu gia bích ngọc tranh nhau mua. Ngươi nếu là sẽ không vài câu Viên Như Thị thi từ. Các tiểu thư nhóm cùng một chỗ tụ hội, du lịch hồ, ngươi cũng tiếp không lên người khác. Đương nhiên, Viên Như Thị thuộc về người bạn đường của phụ nữ, tại Giang Nam văn đàn bên trong địa vị cũng không cao. Thơ tình, tình từ tại cổ đại bên trong địa vị không cao. Viết cho mình vong thê hoặc là thê tử hồi ức thơ còn tốt chút, cái khác đều không vì văn đàn chỗ tiếp nhận. Trừ phi ngươi có thể viết đến Tư Mã Tương Như, Nạp Lan Tính Đức như thế, không phải vẫn là tắm một cái ngủ đi. Muốn biết tại chính thống người đọc sách trong mắt, chính là Tư Mã Tương Như thi từ cũng bất quá là bàng môn tả đạo mà thôi. Vườn hoa, thân ở vườn hoa, sợ bị dây dưa Vương Húc, cũng không biết tại thất công chúa trong mắt, hắn đã thành hủ nho. Biết có lẽ hắn cũng không quan tâm thất công chúa như thế nào, cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Hắn đến Tây Hồ Long Cung là tị nạn, cũng không phải đến cua gái. Thất công chúa dạng này sâu cửa oán nữ, tặng không cho hắn đều không cần. Sợ hãi ngày nào một cái phạm xuẩn, mình bị liên lụy đến. Vương công tử, Long Quân muốn gặp ngươi. Đợi hơn nửa canh giờ, Long Quân khách nhân có thể là đi. Vương Húc rốt cục bị người nghĩ tới. Vương Húc sửa sang lại áo bào, đi theo một quân tôm đi ra ngoài, đem thất công chúa sự tình ném sau ót. Vừa ra vườn hoa không có mấy bước, cách rất xa liền thấy ba tên đạo nhân từ Long Vương Điện đi tới, từng cái mặt mày hớn hở, giống như gặp cái gì chuyện cao hứng. Ba người này nhìn thấy ba vị đạo nhân, Vương Húc ánh mắt nhắm lại. Cái này ba cái đạo nhân không phải người khác, chính là đại biểu Thiên Sư Phủ, thậm chí toàn bộ đạo giáo tới mời Tây Hồ Long Quân làm cái kia đạo nhà hộ pháp thần linh. Ba người cao hứng như vậy, chuyện này hẳn là thành đi. Cũng không biết bọn hắn bỏ ra giá lớn bao nhiêu, đả động Tây Hồ Long Quân mắt sáng lên tức thu. Vương Húc không dám sâu nhìn, sợ hãi bị người phát giác được. Ba vị đạo nhân tâm tình đang tốt, lúc này lại là tại Long Cung. Phòng bị tâm không có mạnh như vậy, vui mừng đi, cũng không có chú ý tới hắn. Vương Húc cúi đầu hướng Long Vương Điện đi, trong lòng nghĩ đều là đạo giáo tạo thần kế hoạch. Đạo giáo tạo thần, ngay cả Tây Hồ Long Quân đều ở trong đó. Bàn cờ này hạ rất lớn nha, chính là không biết Phật giáo lại có thủ đoạn gì. Xem ra có thời gian được cho Pháp Hải viết phong thư, mình tự phụ vì kỳ thủ, lại ngay cả hạ chính là cái gì cờ đều không biết. Dạng này thế cuộc làm sao có thể thắng? Cái này nếu là tùy tiện tham dự vào, hoặc là bị cuốn vào vòng xoáy, để người xem như quân cờ cho hy sinh hết, hắn liền khóc đều không có nước mắt. Hắn hôm nay thế nhưng là cây to đón gió, không thể không phòng a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.